Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vong người thanh niên tàn tật này lại lết từng bước chập chững tiến về phía giường của Uyên. Uyên cứ có cái cảm giác mình đang hét thất thanh, hét đến khàn cả cổ. Cái cơn sốt của cô bây giờ có lẽ đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cái cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng. Uyên cứ hét, nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Vong người thanh niên cứ từ từ trèo lên giường, rồi chẳng mấy chốc cái vong này đã ngồi hẳn lên người Uyên. Vẫn cái bộ mặt trắng bệch, tóc lờ thờ, hai hốc mắt trợn trừng, cái vong này mở mồm hét lên những tiếng inh tai như ngày nào. Thế rồi nó với tay bóp cổ Uyên. Uyên thì như nhận ra rằng số cô đến đây đã kết thúc. Cô không la nữa mà từ từ khép đôi mắt lại và nói nhỏ: "Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt cún yêu." Mẹ Uyên ngồi lay Uyên mãi thì Uyên mới tỉnh dậy. Uyên nhìn mẹ mình, không lẽ lại là một cơn ác mộng? Mẹ Uyên mặt lo lắng hỏi: "Con làm sao vậy? Sau khi không khóc lóc ầm ĩ, con gặp ác mộng hả?" Uyên lúc này nhìn thấy mẹ mình thì cô an tâm lắm. Cô đáp giọng mệt mỏi: "Con không sao, chỉ là ác mộng thôi ạ." Thế rồi Uyên nhìn xuống dưới nền nhà thì thấy con cún vẫn đang ngồi đó nghiêng ngầu nhìn cô. Uyên mỉm cười với nó, rồi cô hướng mắt ra ngoài cửa. Trời đã có hơi ửng sáng. Cánh cửa phòng, tại sao cánh cửa phòng lại mở? Uyên sợ hãi quay qua hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ, có ai ra vào buồng con không ạ?" Mẹ Uyên nhìn con gái lắc đầu: "Không có, chỉ có mỗi mẹ ở đây từ đêm qua tới giờ mà." Uyên cố nâng tay chỉ về phía cánh cửa: "Sao cánh cửa lại mở thế ạ?" Mẹ Uyên quay đầu qua nhìn một lúc lâu, thế rồi mẹ cô nói: "Chắc gió thổi thôi con ạ, tối qua mẹ chỉ khép hờ thôi mà." Uyên nằm trên giường, mắt không rời khỏi cánh cửa. Hình ảnh cái vong người thanh niên lại hiện rõ mồn một trước mặt cô. Đó không phải là một cơn ác mộng bình thường, đó là một sự thật 100%. Đó là những gì đã xảy ra đêm qua tại căn buồng này, và Uyên dám chắc như vậy. Tình hình của Uyên bây giờ không biết nên nói là tốt hơn hay xấu hơn nữa. Trên thực tế thì thân nhiệt của cô đã giảm đi rõ rệt, cơn sốt đã qua đi. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là thân nhiệt của cô đang hạ xuống dưới mức bình thường. Uyên bây giờ không còn cái cảm giác mệt mỏi, nóng ran nữa, mà thay vào đó là cô cảm thấy lười và yếu đuối như thể chỉ muốn nhắm mắt lại mà không muốn động đậy hay làm bất kể một cái gì cả. Gia đình của Uyên thực sự lo ngại cho tình hình sức khỏe của cô. Thêm vào đó, mẹ Uyên coi bộ càng lo lắng và cảm thấy nôn nao hơn. Khi mà mỗi lần sờ lên tay của Uyên, đặt tay lên trán cô thì thấy thân nhiệt của Uyên lạnh toát. Thêm vào đó, tuy Uyên không thể kể cho mẹ mình nghe về những cơn ác mộng, về những cái điều kỳ lạ đang xảy ra tại căn nhà của mình, nhưng có lẽ mẹ của Uyên cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không phải. Có một cái gì đó lạ lạ đang diễn ra ở căn nhà này. Sáng sớm hôm đó, mẹ của Uyên có để lại một bức thư cho cô và dặn mấy người giúp việc chăm sóc cho Uyên thật tốt. Uyên đọc qua lá thư thì không thấy nói rõ là bố mẹ đi đâu, chỉ biết là có việc gấp nên cả hai đã đi lên huyện từ sớm rồi. Nằm mãi một chỗ cũng lâu, Uyên cố nhấc người mình khỏi giường. Cô với lấy cái gậy để chống và đi từ từ ra ngoài cho thoáng. Con cún con thấy Uyên sau nhiều ngày cuối cùng cũng đã khỏi giường, nó mừng lắm, cứ vẫy đuôi ngú nguẩy chạy theo Uyên nhìn rất đáng yêu. Trời mùa thu thật là đẹp. Uyên cố chống gậy đi ra cái hồ nhỏ ngay bên cạnh nhà, mặc cho người làm hết sức can ngăn khuyên bảo cô nên nghỉ ngơi, nhưng Uyên vẫn quyết tâm đi lại và lấy cớ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Uyên từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ thấp bên cạnh cái hồ cá nho nhỏ đó. Cô buông gậy, ngồi hít thở một hơi thật là dài. Khí trời mát mẻ trong lành quá. Trên trời không có một gợn mây, chỉ thấy một màu xanh dịu mát. Dưới hồ kia là những đàn cá đang thi nhau ngoi lên đợi Uyên cho ăn như mọi ngày. Còn con cún con khi thấy Uyên ngồi xuống, nó cũng chạy tới đùa nghịch với Uyên. Uyên nhìn nó mỉm cười. Thế rồi cô lấy tay vuốt ve con cún con này. Con cún con bây giờ béo tốt lắm, chắc cũng nhờ sự quan tâm chăm sóc của cô. Uyên đưa tay mình lên vuốt ve cái hàng lông vàng mượt của nó, dường như cô có thể cảm nhận được cái hơi nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net